mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Hạng thứ nhất nhiệm vụ, chỉ là một chút, Quân Vong Trần sợ ngây người. Đây là một người vô cùng xinh đẹp nữ tử. Nàng đơn độc dựa ghế dài, thủy quang chiếu rọi phía dưới. Dung mạo trong suốt như trong trắng đẹp đẽ, như mới nguyệt sinh choáng, như hoa cây đống tuyết. Vòng tư thế tươi đẹp giật, dụng cụ yên tĩnh thể nhàn, mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi chính là Mạnh Bà. Quân Vong Trần nhìn trước mắt nữ tử, ngữ khí có chút kinh ngạc. Là ta, ngươi chính là Tần Nhiễm Vương nói cái kia muốn tới làm quỷ sai trợ thủ ngươi. Mạnh Bà nhẹ gật đầu, âm thanh 10 phần ngâm khẽ dễ nghe, phảng phất có thể làm cho một người lòng nóng nảy linh trong nháy mắt dưới sự trấn an tới. Là, đúng vậy, ta là tới nhận lời mời quỷ sai trợ thủ. Không biết là bởi vì Mạnh Bà dáng dấp thật xinh đẹp duyên, cớ vẫn là cái khác. Quân Vong Trần luôn cảm giác mình ở trước mặt nàng nói chuyện có chút không bình thường. Không có cách, cái này Mạnh Bà đẹp đến mức cùng âm phủ cảnh sắc căn bản không phối hợp. Là một người, không đúng, là một quỷ đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Tần Nhiễm Vương nói với ngươi quỷ sai trợ thủ cần làm sự tình chưa vậy? Quân Vong Trần lắc đầu. Không có, dạng này Mạnh Bà suy tư một chút. Lấy ra một tờ giấy đưa cho Quân Vong Trần. Ta chỗ này cùng sở hữu hơn 1 vạn tên quỷ sai trợ thủ. Mỗi cái quỷ sai trợ thủ phải làm sự tình cũng không giống nhau. Đã ngươi cùng Tần Nhiễm Vương có giao tình, ta liền cho ngươi thiếu an bài chút nhiệm vụ. Tờ giấy này bên trên có 3 loại quỷ sai trợ thủ. Nhất định phải làm nhiệm vụ. Vì để tránh cho quỷ sai trợ thủ lười biếng, ta trên giấy thiết trí đặc biệt pháp lực. Chỉ có hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ, mới có thể xem hạng thứ hai nhiệm vụ. Quân Vong Trần tiếp nhận giấy. Định thần vừa nhìn, hạng thứ nhất nhiệm vụ. Đi trên cầu Nại Hà Tầng vì là 4 vị hoạt tử nhân giải đáp hoang mang. Để cho nó trở về phàm trần. Trên cầu Nại Hà Tầng, hoạt tử nhân, trở về phàm trần. Cái này hắn mèo cũng là cái quái gì cùng cái quái gì Nại Hà Kiều phân 3 tầng. Thượng tầng đỏ, trung tầng huyền hoàng, tầng dưới cùng chính là màu đen. Càng tầng dưới càng thêm vô cùng hung hiểm. Bên trong đều là khó lường đầu thai cô hồn dã quỷ. Sinh thời làm việc thiện chuyện người đi. Thượng tầng, thiện ác kiêm nửa người đi ở giữa tầng. Làm ác người liền đi tầng dưới. Hoạt tử nhân là chỉ phàm trần một đặc thù người. Loại người này phân 2 chủng. Một loại là trời sinh năng lượng thấy được quỷ người. Một loại khác thì là đối vật gì đó người nào đó chấp niệm rất sâu người. Hoạt tử nhân lúc ngủ, linh hồn có thể tới địa phủ, thường xuyên sẽ cùng chết đi quỷ hồn lẫn lộn, gia tăng công việc của ta đo. Những loại người này vô ý thức đến tới địa phủ, mà lại đến tới địa phủ lúc cũng sẽ có mãnh liệt mục đích. Thông tục nói đúng vậy, tại phàm trần khó giải quyết vấn đề. Chỉ cần trả lời bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ tự hành biến mất tại địa phủ. Nghe được Mạnh Bà giải thích, Quân Vong Trần mới chợt hiểu ra. Tê dại, cái này không chẳng khác nào làm phục vụ khách hàng Nhìn một chút Nại Hà Kiều, Quân Vong Trần nhướng mày. Mạnh Bà, vì sao trong mắt ta Nại Hà Kiều vì sao chỉ có tầng 1? Đó là ngươi không có mở quỷ nhãn. Nhắm mắt lại, ta cho ngươi mở. Quân Vong Trần nghe xong, chợt cầm ánh mắt cấp đóng lại, nương theo lấy lại lần nữa mở mắt. Toàn bộ Nại Hà Kiều ở trong mắt Quân Vong Trần đã hoàn toàn biến dạng. Đó là một tòa thanh thạch kiều mặt, vân vụ quấn quanh, cực kỳ rộng lớn, cầu phân 3 tầng, mỗi một tầng đều có một cái cầu miệng, mỗi một tầng quỷ hồn ăn mặc màu sắc cũng khác nhau. Thượng tầng quỷ hồn mặc đồ trắng y phục, trung tầng quỷ hồn xuyên đen trắng y phục. Tầng dưới quỷ hồn mặc quần áo màu đen. Quân Vong Trần chú ý tới. Tại trên cầu Nại Hà Tầng quỷ hồn trong, còn trộn một chút xuyên trang phục màu xanh lục. Trên cầu Nại Hà Tầng những cái kia xuyên trang phục màu xanh lục quỷ hồn chính là hoạt tử nhân. Bọn hắn sẽ không đi ra trên cầu Nại Hà Tầng. Sẽ chỉ ở thượng tầng 4 phía du đãng. Xáo trộn qua cầu trật tự. Để cho hoạt tử nhân rời đi trên cầu Nại Hà tầng có hai loại phương pháp. Hoặc là liền chờ phàm trần bản thể từ trong mộng sau khi tỉnh dậy giải trừ linh hồn nhẹ nhàng rời đi trạng thái. Hoặc là liền từ quỷ sai trợ thủ giải đáp bọn họ nghi hoặc. Để bọn hắn linh hồn trở về phàm trần. Cái trước tốn hao thời gian nhiều. Chờ phàm trần bản thể tỉnh lại. Trên cầu Nại Hà tầng trật tự sớm đã bị xáo trộn đến. Không còn chút nào. Cho nên, vẫn phải làm phiền ngươi cái này quỷ sai trợ thủ hỗ trợ. Nếu như ngươi để không biết làm sao giải đáp bọn họ nghi hoặc. Ngươi có thể tiếp xúc thân thể của bọn hắn thể. Thu hoạch được bọn họ trí nhớ. Tiến tới tốt hơn tiến hành công tác. Mạnh bà săn mái tóc. Từng chữ từng câu nói. Nghe nói về sau. Quân vong trần bày một ok tư thế. Ta hiểu được. Nói. Quân vong trần liền bước chạy bộ hướng về phía trên cầu Nại Hà tầng. Giờ phút này. Trên cầu Nại Hà tầng quỷ hồn phun trào. Tuy nhiên quỷ hồn rất nhiều. Nhưng xếp hàng trật tự cũng rất tốt. Bất quá. Rất nhanh quân vong trần liền chú ý đến. Mỗi khi mặc áo xanh quần áo hoạt tử nhân sen kẽ đến trong đội ngũ thì liền sẽ để cho đội ngũ số. Lượng cùng qua cầu quỷ phát sinh biến động. Dẫn đến tuần tra quỷ sai nhiều lần phạm sai lầm. Bắt đầu hành động. Quân vong trần âm thầm một điểm. Mấy bước bước ra. Thật nhanh đi tới cái thứ nhất hoạt tử nhân trước mặt. Công việc này người chết tên là Chu Hân. Giới tính nữ. Tuổi tác 25 tuổi. Hít sâu một hơi. Quân vong trần duỗi tay ra. Dùng lực một duệ. Trực tiếp đem cái này hoạt tử nhân theo đội ngũ quỷ hồn trong duệ đi ra. Bầy quỷ hồn tựa như nhìn không thấy quân vong trần cùng Chu Hân tựa như. Vẫn như cũ dạo bước tại trên cầu Nại Hà tầng. Ngay ngắn trật tự. Ta muốn gặp ta bạn trai. Người năng lượng nói cho ta biết hắn ở đâu sao. Bị lôi ra ngoài Chu Hân ánh mắt rất chết lặng. Chỉ là tái diễn đồng dạng một câu nói. Bạn trai. Quân vong trần nhíu mày một cái. Đưa tay chạm đến Chu Hân cái trán. Nhắm mắt tìm tòi nàng một chút trí nhớ. Sau 5 phút. Quân vong trần mở mắt. Trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Nguyên lai. Chu Hân bạn trai ngoài ý muốn bỏ mình. Khiến cho Chu Hân thương tâm gần chết. Quyết định đi khắp sở hữu nghe đồn ma quỷ lộng hành địa phương. Kết quả, nàng chạy đã nhiều năm, đều không có nhìn thấy một cái quỷ. Nàng rất tuyệt vọng, nhưng nàng lại rất không cam lòng. Mãnh liệt chấp niệm khiến cho nàng trở thành hoạt tử nhân. Mỗi ngày đi ngủ đều sẽ tới địa phủ. Vô ý thức tìm kiếm đáp án. Dừng một chút, quân vong trần ghé vào Chu Hân bên tai. Lên tiếng nói. Bạn trai ngươi một mực đang bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Không có khả năng. Nếu là hắn ở bên cạnh ta. Vì sao không chịu xuất hiện tới gặp ta? Chu Hân chết lặng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ba động. Lắc đầu hỏi ngược lại. Quân vong trần nhìn một chút Chu Hân bên cạnh mỉm cười quỷ hôn. Lộ ra hiểu ý nụ cười. Bởi vì hắn một mực đang bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi cũng là thế nào theo những cái kia ma quỷ lộng hành địa phương bình an đi ra. Chu Hân thân ảnh trì trệ, chết lặng ánh mắt trong khoảnh khắc khôi phục thanh minh. Tung cái này tơ tăm thanh minh chỉ có 3 giây, nhưng đầy đủ, bởi vì, nàng nhìn thấy bên cạnh cái kia bóng người quen thuộc. Hắn lúc này, vẫn là như vậy cười. Cười rất cưng chiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.